Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thua. Buồn xỉn. Sơ vụ cúi đầu nói ra hai chữ. Tịch đại nhân, ngài hãy giúp tiểu nhân đi. Tiểu nhân nguyện ý cả đời bưng trà rót nước cho ngài, tận tụy trung thành. Cô lắc lắc tay anh. Tịch Hạo Trạch từ tốn nói. Chồng của em vì việc này đã đi cửa sau một lần rồi. Sơ vũ trợn tròn mắt. Vậy thêm một lần nữa thôi mà. Cô nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay của anh. Tịch Hạo Trạch búng tay vào trán cô một cái. Em nghĩ rằng em có thể dễ dàng vào đoàn nghệ thuật quân đội vậy là nhờ ai? Hạo Nguyệt nói rằng bọn họ đã chọn người trẻ tuổi xuất sắc nhất. Lúc ấy Sơ Vũ đã đưa tất cả các huy chương bằng khen của cô cho Tịch Hạo Nguyệt. Bà Trần và Tịch Hạo Nguyệt đều đánh giá cô rất cao. Tịch Hạo Trạch cau mày nhìn Sơ Vũ. Đơn xin của em là do anh đem đến phòng chính trị của đoàn nghệ thuật quân đội. Em còn tưởng rằng mẹ đã nói chuyện ổn thỏa với người bên kia rồi chứ? Cô nhẹ nhàng nói. Về chuyện của Hiểu Nhân, anh có giúp thêm một lần nữa thôi được không? Sơ Vũ xoa móp vai anh. Tịch Hạo Trạch nhắm mắt hưởng thụ. Sơ Vũ gấp gáp hỏi. Như thế nào? Hơi nhẹ, mạnh lên một chút nữa thì tốt. Khóe miệng Sơ Vũ nhếch lên, đấm mạnh vào vai anh. Em nói chuyện của Tôn Hiểu Nhiên kìa. Tịch Hạo Trạch nghiêng người lại đè cô xuống. Em mưu sát chồng, đáng bị trừng phạt. Sơ Vũ cười khanh khách, hai tay choàng qua cổ anh. Tịch đại nhân, anh coi như giúp em một lần thôi được không? Tịch Hạo Trạch hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ giọng nói. Tôn Hiểu Nhiên không thích hợp vào đó. Sơ Vũ khó hiểu. Tôn Hiểu Nhiên là sinh viên của trường quân đội, cô ấy vào đó còn thích hợp hơn cô. Vì sao? Anh xoay người nằm qua một bên, kéo chăn lên. Dục vọng của cô ấy quá lớn. Hiểu Nhiên là một người cầu tiến. Tịch Hạo Trạch giật nhẹ khóe miệng. Ánh mắt vẫn không che giấu được nội tâm của cô ấy. Sơ Vũ hít một hơi, tựa người vào lòng tay ấm áp của anh. Em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa nhé. Tịch Hạo Trạch ôm cô gật đầu. Rất nhiều năm trước, vào một mùa hè nóng bức, có một cô bé lớp cô tổ chức chạy hè. Cô giáo yêu cầu mỗi người phải nộp phí 100 tệ. Cô bé rất muốn đi, nhưng vì tức tiền của gia đình nên đành nói với cô giáo rằng cô sẽ không tham gia. Sau đó ba cô bé biết được đã cho cô bé 100 tệ. Cô bé rất vui mừng, hưng phấn đem tiền đến nộp. Vừa mới nộp tiền không lâu, ở dưới lớp đột nhiên có một bạn học nói bị mất tiền. Sau đó mọi người bắt đầu đồn đại nhìn cô bé bằng ánh mắt khinh thường. Thậm chí còn có người chỉ thẳng mặt cô là kẻ trộm. Nhưng chỉ có một người tin cô bé vẫn đứng về phía cô bé. Cái cô bé đứng dậy khẳng định nói, cậu ấy không phải là kẻ trộm. Sơ Vũ hơi nghẹn ngào, cô cảm thấy bên hông được ôm chặt, miệng cô cong lên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tịch Hạo Trạch. Đôi mắt trong trẻo ngấn nước. Lúc em đang ở trong lúc tăm tối nhất, Hiểu Nhiên như tia nắng mặt trời soi rọi giúp em đứng dậy. Quá khứ bi thương của cô có những khoảnh khắc hiếm hoi vui vẻ đều là cùng với Tôn Hiểu Nhiên, cho nên cô không thể dứt bỏ được tình bạn này. Mặt cô vùi trong ngực anh. Một lúc lâu sau, khi anh nghĩ rằng cô đã ngủ, lại thấy được trước ngực thấm ướt. Cảm giác lạnh buốt ấy như xuyên thẳng qua tim anh. Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Cảm xúc của cô đã dần ảnh hưởng đến anh. Anh ôm chặt cô, hôn lên mắt cô thì thầm. Đều nghe thấy em cả. Ngày hôm sau hai người ăn xong bữa sáng thì tự đi làm. Thật ra Tịch Hạo Trạch muốn đưa cô đi, nhưng Sơ Vũ nặng nặc không chịu. Một nam rồi bắc, anh đưa cô đi thì phải qua cả nửa thành phố, thế nên cô bảo anh đưa đến bến tàu điện ngầm. Có thời gian em hãy học đi cái xe, sau này cũng tiện hơn. Sơ Vũ nhớ đến lời cô bạn cô nói trước lúc em không hiểu tốt nghiệp, cảm thấy hơi buồn cười. Cô kéo tay Tịch Hạo Trạch. Em đúng là vừa được đại gia rồi. Tịch Hạo Trạch nhếch miệng, ánh mắt ân cần. Em không hiểu gì thì cứ hỏi Hạo Nguyệt. Làm Sơ Vũ ấm áp, đặt túi lên vai xuống xe rồi vẫy tay. Những tia nắng mùa hè nhẹ nhàng chiếu lên người cô, toàn thân bao phủ một lớp ánh sáng vàng, thật động lòng người. Lúc cô đến đơn vị thì đúng lúc gặp Hạo Nguyệt ở cổng. Anh hai không chờ chị đến hay sao? Cũng không xa lắm nên chị tự ngồi tàu điện ngầm đến đây. Tịch Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Lúc đàn ông muốn phục vụ thì không nên mềm lòng, chị mà quá cưng chiều họ, họ sẽ càng làm tới. Hạo Nguyệt, nhưng đó là anh hai của em mà, Sơ Vũ cười nói. Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy cô mở to mắt cười nói. Em lúc nào cũng đứng về phía phụ nữ. Sơ Vũ vui vẻ cười tươi. Trong phòng công tác mới, mọi người đều đối xử với cô rất xẻ chừng. Đến trưa cô cùng một đồng nghiệp mới quen xuống căng tin ăn trưa. Lúc sáng, Uông Thần rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trái của cô. Tuổi hai người cũng sấp xỉ bằng nhau, cô và Uông Thần nói chuyện với rất hợp. Ăn cơm xong vẫn còn ít thời gian nghỉ, Sơ Vũ đi dạo xung quanh. Trong đại viện hai hàng cây sum xuê xanh tốt, gió hè thổi đến mát rượi. Cô đi nửa vòng tính đến tìm Hạo Nguyệt tâm sự. Lúc ngang qua hành lang thì gặp phải Nam Thư Mân. Nam Thư Mân cũng ngẩn người ra. Sơ Vũ gục đầu xuống định đi lướt qua. Tiểu Vũ, Nam Thư Mân nhẹ nhàng gọi. Bà mím môi, nụ cười trên môi cứng nhắc. Sơ Vũ sững sờ. Vài ngày trước có nhìn thấy hồ sơ của con. Ta không nghĩ rằng con cũng sẽ vào đây. Nhưng như vậy cũng tốt. Giọng nói của bà có chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net